ngọt ngào dành cho anh. Chương 25, bất ngờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị khách mở to mắt, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thật ngoài sức tưởng tượng. Cô khéo tay hơn tôi nghĩ. Được khen mà không dám nhận. Cô cứ cười cười ái ngại. Vị khách thanh toán tiền vui vẻ rời đi. Lục Yên thầm mong mọi chuyện suôn sẻ. Quý khách yên tâm. Hệ thống chấm bó hoa 8/10. Trừ điểm vụn về và thời gian hoàn thành khá lâu. Tôi, leng keng, người thanh niên bước vào với phong thái vui vẻ. Khí thế hừng hực nói. Tôi cần một bó hoa để tỏ tình. Cô xem làm giúp tôi. Lục Yên ngơ ngác dần dần mới thích ứng. Lần này cô được vị khách giao phó toàn quyền quyết định. Cái khó là làm vị kia hài lòng. Nếu đồng ý thì càng tốt. Nhớ lại lần được chàng trai cùng trường tỏ tình. Lục Yên khá ấn tượng với bó hoa hồng sẫm, mà người thanh niên trước mắt lại cực kỳ hợp khi đi cùng bó hoa ấy. Cô dựa vào trí nhớ tái hiện bó hoa, vô cùng cảm kích vì đóa hồng ngày hôm nay khoe đủ sắc. Vừa cao sang quý phái vừa giữ được nét trầm, người thanh niên rời đi với đóa hoa hồng được bao bọc bởi lớp lấy nhúng. Quấn thêm một lớp giấy đen tạo thêm cảm giác thần bí. Lục Yên thấp thỏm lo âu. Một lần nữa thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ngày đầu tiên đi làm không quá khắc nghiệt. Hầu như ai ai cũng vui vẻ bước vào cửa hàng. Mỗi cô là ưu sầu khi bọn họ bước ra khỏi cánh cửa. Đúng 5 giờ chiều Lục Yên khóa cửa cẩn thận lủi thủi ra về. Việc quan trọng nhất là trả xe cho bạn cùng bàn. Đem cái đống sắt vụn đến nơi sửa chữa lắp cái bánh trước vào. Lục Yên đang suy diễn đến cảnh tượng người ta bảo không có bánh xe trùng khớp. Phải lắp cái khác vào để đi tạm. Miệng thầm cười khúc khích rồi nụ cười chợt cứng đờ khi thấy người thanh niên ngồi ở vệ đường. Tay đang cầm bó hoa hồng mà chính tay cô làm ra. Đang gục mặt như thể bị người khác bỏ rơi. Cô đang phân giữa việc nhắm mắt làm ngơ hay là bó hoa không đẹp bằng sự chân thành của người trao nó đâu. Lục Yên gác trống xe. Ngồi xuống bên cạnh người thanh niên. Anh có cần người tâm sự không? Đối phương không ngẩng đầu. Thấp giọng nói. Tôi thích đồng nghiệp. Ngày hôm nay tôi đem bó hoa đến nói rằng tôi thích cô ấy. Đối phương lại thẳng thừng từ chối với lý do là không thích một tên nghèo. Tôi thích suy nghĩ đó. Người thanh niên ngậm ngùi vì câu nói của Lục Yên. Không có phản bác gì nữa. Lục Yên bình tĩnh nói tiếp. Vì cái suy nghĩ đó mà một chàng trai tốt không vướng vào mối tình chỉ toàn nghĩ đến vật chất. Tại sao cô biết tôi tốt? Người thanh niên xoay đầu nhìn chăm chú. Nghiêm túc hỏi. Lục Yên chỉ vào bó hoa nói. Thứ xinh đẹp này anh còn không nỡ vứt. Chứng tỏ là người tốt. Thực ra cô có chút chột dạ. Người vừa gặp lần một. Lần hai làm sao chắc chắn để đưa ra nhận định. Đều dựa vào người trước đây từng đem đóa hoa này đến để tỏ tình với cô. Sau lần thất bại, Lục Yên cứ nghĩ chỗ nó thuộc về là một bãi rác nào đó. Vì một lý do đặc biệt, cô biết đóa hoa được chàng trai ấy cấm vào bình. Trân trọng đến khi hoa héo tàn. Cô nhận lời đó là kỷ niệm đẹp. Cô từ chối đó cũng là kỷ niệm. Chàng trai ấy hỏi ngược lại mọi người vì sao lại vứt đi một vật vô tri. Vậy. Giờ tôi đi vứt sẽ không còn là người tốt. Người thanh niên gặng hỏi. Lục Yên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng không đúng. Nhưng nếu vứt đi thì chứng tỏ anh đã ổn định cảm xúc. Chẳng buồn vì người kia nữa rồi. Nói thẳng ra là tôi làm chuyện vô nghĩa. Lo chuyện bao đồng. Lục Yên thầm nghĩ. Đối tượng tỏ tình của người thanh niên kia đã khẳng định không liên quan đến bó hoa. Cô cũng nên rũ bỏ liên can đến mình. Hệ thống có kiến nghị, nếu tỏ tình bằng hoa linh lan sen kẽ tulip, thuộc những loại hoa đắt tiền, người kia sẽ không bị từ chối với lý do nghèo. Tôi không biết một lần tỏ tình tốn nhiều tiền như vậy. Lục Yên hóng gió chiều, tự trách mình với cái suy nghĩ nông cạn, đi đến gần cửa tiệm của Trương Ngạn Duy. Cô không vội vào trong, dừng ở một khoảng xa quan sát những vị khách vây kín bên ngoài. Trương Ngạn Duy bận rộn như thế không làm phiền thì tốt hơn. Thẩm An An với bộ đồng phục của trường là một trong những vị khách có mặt tại đó. Cô khẽ cười đặc biệt để mắt đến. Hệ thống này, có khi nào Thẩm An An thuê người phá xe của tôi không? Lục Yên giữ vững ánh mắt, nghi ngờ hỏi, dùng 5 điểm để có câu trả lời chính xác. Hệ thống rất biết cách hút máu. Cô không ngu mà tiêu hoang. Trong lúc đợi đám người kia tản đi bớt, Lục Yên rút điện thoại hướng chụp từ trên xuống. Ý định khoe mẽ chiếc xe đạp vẹn toàn mà Trương Ngạn Duy có ý tốt cho mượn. Kèm với dòng trạng thái cực kỳ lạc quan. Bất ngờ chưa? Khu bình luận như ngày nào? Chẳng có gì gọi là khả quan. Củ cải thúi vẫn đứng ở phe chính nghĩa thay cô đòi lại công bằng. Còn biến kẻ thù thành bạn kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Cách Trương.